Chương 570, 500 khắc cũng cần. Lâm Tổng cùng Hoàng Thầy Thuốc hai người sững sờ đầy đủ vài giây, mới không hẹn mà cùng nhào tới, cầm lấy cái kia tiểu tợ lặt tịch hòm, cẩn thận từng ly từng tí một địa lấy ra mấy cây đông trùng hạ thảo xề gần cẩn thận quan sát. Đặc biệt là mang kiếng lao Hoàng Thầy Thuốc, hai tay cũng không nhịn được khẽ run, lan qua lộn lại nhiều lần quan sát trong tay đông trùng hạ thảo mỗi bên loại chi tiết nhỏ, cuối cùng còn tiến tới trước lô mũi thật sâu ngửi mấy cái, sau đó không nhịn được lộ ra say mê vẻ mặt. Hạ Nhược Phi ở phía sau bàn làm việc chủ ghế tựa trên ngồi xuống, trên mặt mang một tia nụ cười nhàn nhạt nhìn hai người. Lâm Tổng cùng Hạ Thầy Thuốc phản ứng cũng ở Hạ Nhược Phi dự liệu bên trong, hắn đối với không gian sản xuất đông trùng hạ thảo vẫn có một cái cơ bản định vị. Một lát, Lâm Tổng cùng Hoàng Thầy Thuốc mới thỏa mãn mà đem đông trùng hạ thảo thả lại tờ lặt tiệp trong giường, sau đó hai người liếc nhau một cái, cuối cùng Lâm Tổng mở miệng nói, Hạ Lao Đệ, ngươi này là cho ta một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng không, nhất định chính là kinh hại a ngươi này bất thình lình lấy ra sản phẩm, đúng là quá dọa người. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói, Lâm Tổng, đây nếu là phẩm chất một loại dược liệu, các ngươi đồng nghiệp đường cũng không có hứng thú a thế nào ta những này. Hàng mẫu còn vào pháp nhãn của ngươi chứ. Lâm Tổng cười khổ nói, Hạ Lao Đệ a lời này của ngươi đơn giản là đang đánh mặt ra ta hành nghề nhiều năm như vậy, đã gặp dược liệu chân quý cũng coi như là không ít. Nhưng này loại cực phẩm đông trùng hạ thảo còn thật là lần đầu tiên gặp được. Hoàng Thầy Thuốc cũng ở một bên nói bổ sung, càng khó hơn chính là này một nhóm đông trùng hạ thảo phẩm chất đều 10 điểm bình quân, cơ hồ không có đặc biệt tiểu nhân. Điều này nói rõ toàn thể phẩm chất cực cao a đúng vậy đúng. Lâm Tổng tràn ngập ước ao địa hỏi, Hạ Lao Đệ, tương tự phẩm chất đông trùng hạ thảo, có hay không đã thực hiện lượng sản? Hạ Nhược Phi không tỏ rõ ý kiến cười cười, không trả lời thẳng Lâm Tổng lời, ngược lại là hỏi. Lâm Tổng, Hoàng Thầy Thuốc, lấy kinh nghiệm của các ngươi đến xem, đặt tới cái này dạng phẩm chất đông trùng hạ thảo, giá thị trường vi đại khái ở cái gì trình độ? Lâm Tổng cười khổ một cái, nói rằng, Hạ Lao Đệ ngươi thật vẫn cho ta ra một vấn đề khó đây Hoàng Lão, ngươi tới cùng Hạ Tổng nói đi. Hoàng Thầy Thuốc gỡ xuống kiếng lao, nói rằng, Hạ Tổng, trước mắt giá thị trường là như vậy, cấp một cỏ, cũng chính là mỗi kỳ lộ gẹm 2.000 căn tả hữu, coi phẩm chất bất đồng. Gia ca đại khái là 300.000 đến 35 vạn trong đó, nhưng la ngải đa mở na y đông. Trung hạ thảo quy cách, có thể so với cấp một cỏ. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, chế thành cỏ khô sau ta ước lượng quá, đại khái mỗi kỳ lộ gệ 1.200 căn tả hưu. Tuy rằng kinh nghiệm phong phú Lâm Tổng cùng Hoàng Thầy Thuốc đang xem quá đông trùng hạ thảo phía sau, trong lòng cũng đã có một cái đại khái phán đoán, thế nhưng đi qua Hạ Nhược Phi chính mồm chứng thực phía sau. Bọn họ vẫn là không nhịn được phát ra tiếng kinh hô. Hoàng Thầy Thuốc suy nghĩ chốc lát, mở miệng nói, Hạ Tổng, hạng nhất đông trùng hạ thảo ra ca ước chừng là 400.000 đến 500.000 không giống nhau, nhưng ta đã thấy lớn nhất hạng nhất đông trùng hạ thảo, cũng là mỗi kỳ lộ gệ 1.500 căn tả hưu, ngài cái này đạt tới 1.200 gốc đẳng cấp, hơn nữa phẩm chất còn 10 điểm thuần khiết, ta tin tưởng dược tính phân tích kết quả nhất định cũng là tương đối tốt. Cái giá này cũng thật là không tốt lắm phán đoán lúc này, Lâm Tổng nói rằng, Hạ Lao Đệ, cá nhân. Ta cảm giác đẳng cấp này đông trùng hạ thảo, mỗi ký lộ gệm định giá 60, 70 vạn khẳng định còn có phú hào cấp mua. Hạ Nhược Phi nghe vậy cười nói, được, có Lâm Tổng cùng Hoàng Thầy Thuốc phán đoán, trong lòng ta cũng đại khái có một cơ số, cảm ơn các ngươi. Tiếp theo Hạ Nhược Phi cười ha ha nói rằng, đến, lại đây uống chút trà, ta đã để phòng ăn chuẩn bị bữa ăn tối. Buổi tối chúng ta cố gắng uống vài chén nói xong, Hạ Nhược Phi cầm lấy cái kia tiểu tờ lặt tiệp sửa lại dương cái nắp, chuẩn bị đem các loại đông trùng hạ thảo thu. Lâm Tổng do dự một chút, kêu lên, Hạ Lao Đệ, các cấp. Hạ Nhược Phi dừng động tắt lại, không hiểu hỏi, Lâm Tổng còn có chuyện? Lâm Tổng hơi ngượng ngùng mà cười cợt, nói rằng, Hạ Lao Đệ, ngươi những thứ này hàng mẫu, có thể hay không bán cho chúng ta đồng nghiệp đường? Hạ Nhược Phi có chút ngoài ý muốn nhướng mày. Cười nói, ở đây tổng cộng mới 500 khắc tả hữu, một tí kẹo như thế số lượng các ngươi cũng thu đụng tới tốt như vậy đông trùng hạ thảo, không thu được. Chúng ta đồng nghiệp đường đi nhất định chính là ta người quản lý này không làm tròn trách nhiệm. A Lâm Tổng nửa đùa nửa thật nói, Hạ Lao Đệ sẽ không phải là không nỡ chứ? Kỳ thực đang nhìn đến những này đông trùng hạ thảo thời điểm, Lâm Tổng cũng đã động khởi thu mua tâm tư. Thanh như chính hắn nói, hắn hành nghề nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp được phẩm chất cao như vậy đông trùng hạ thảo, nơi này số lượng mặc dù không lớn, nhưng hoàn toàn có thể coi làm trong tiệm bảng hiệu. Những này đông trùng hạ thảo thông qua tuyệt đẹp đóng gói, chí ít có thể làm thành 10 đến 2 thập phần hộp quà, ngẫm lại đem chúng nó đặt tại tiền đường đồng nghiệp đường bắt mắt vị trí, đó chính là xí nghiệp thực lực tượng trưng. A Hạ Nhược Phi thở ơ vung vung tay nói rằng, cái này có gì không bỏ được, chẳng qua là cảm thấy sức sống quá nhỏ, cho rằng Lâm Tổng sẽ không cảm thấy hứng thú đây. Nếu ngươi muốn, vậy thì bán ra cho các ngươi thôi. Lâm Tổng mừng lớn nói, vậy thì tốt quá, cảm tạ ngươi à. Hạ lão đệ, chúng ta đem đa mở na y đông trùng hạ thảo nắm sau khi trở về, sẽ lấy ra một hai căn dạng bản đưa đến quyền uy cơ cấu đi đo lường dự tính, như vậy tương lai ngươi bên này có thể lựa nở dê lớn cung hóa thời điểm, định giá phương diện cũng có một cụ thể hơn tham khảo tiêu chuẩn. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, được, vậy thì phiền phức Lâm Tổng. Lâm Tổng liền vội vàng nói, không phiền phức, một chút đều không phiền phức. Hoàng thầy thuốc cũng ở một bên treo gẹo nói, chúng ta Lâm Tổng ước gì phiền toái như vậy, càng nhiều càng tốt đây. Lâm Tổng cười ha ha nói rằng, Hoàng Lao nói tới đúng, Hạ Lao đệ a, sau đó có phiền toái như vậy, ngươi cần phải để một cái cân nhắc khác. Lão ca ta à, không thành vấn đề a, chúng ta là bạn cũ, hợp tác cũng yên tâm mà. Hạ Nhược Phi cũng mỉm cười nói. Lâm Tổng suy nghĩ một chút nói rằng, Hạ Lao đệ, trước mắt mà nói như vậy cực phẩm đồng trùng hạ thảo cũng không có một tham khảo ra ca. Chúng ta liền theo mỗi kỳ lỗ gẹm 700.000 coi vậy đi, ngươi bên này tổng cộng có bao nhiêu. Hạ Nhược Phi nói rằng, tự chúng ta ước lượng trọng lượng là 490 khắc tả hưu. Lâm Tổng, chúng ta giao dịch thời điểm các ngươi lại dùng càng tinh mật ước lượng công cụ. Không cần không cần, Lâm Tổng liền vội vàng nói, 700.000 ra ca vốn là có chút bảo thủ, liền theo 500. Khắc coi vậy đi, tổng cộng 35 vạn thế nào. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, được được được. Liền theo lão ca ngươi nói làm. Lâm Tổng thật giống chỉ lo Hạ Nhược Phi đổi ý giống như, lúc này lấy điện thoại di động ra trả thù lao đường đồng nghiệp đường công nhân viên gọi điện thoại, để cho bọn họ lập tức dựa theo vừa nãy thương định ra ca chuẩn bị kỹ càng hợp đồng chuyện thật lại đây, đồng thời thông báo tài vụ buổi chiều phải đi đem tiền chuyển tới Đào Nguyên công ty trong chương mục. Hạ Nhược Phi biết Lâm Tổng sở dĩ tích cực như vậy, khẳng định cũng là tích trữ tương lai thay quyền hợp tác Đào Nguyên công ty đông trùng hạ thảo ý nghĩ. Vì lẽ đó quyết định lần này giao dịch phía sau, Hạ Nhược Phi liền mời Lâm Tổng cùng Hoàng Thầy Thuốc đến bàn trà bên kia ngồi, tự mình cho hai người pha trà, đồng thời chủ động nhắc tới tương lai chuyện hợp tác. Lâm Tổng, người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, này một nhóm đông trùng hạ thảo chỉ là hàng mẫu, chân chính phải phê số lượng cung ứng lời, e sợ còn cần thời gian mấy tháng. Hạ Nhược Phi cho Lâm Tổng rót một chén trà nói rằng, nếu như đồng nghiệp đường phương diện cảm thấy hứng thú, chúng ta có thể ưu tiên lo lắng. Cảm thấy hứng thú, đương nhiên cảm thấy hứng thú, Lâm Tổng liền vội vàng nói. Đùa giỡn, hắn lần này ba chạy tới, không phải là vì tương lai có thể thay quyền Đào Nguyên công ty đông trùng hạ thảo sao. Lâm Tổng cũng rất rõ ràng, trên lý thuyết chính tông đông trùng hạ thảo đều là thiên nhiên sản phẩm, bao quát phía trước thiết bị phong đấu vừa nhìn cũng là hoang dại phẩm chất, căn bản không phải Đào Nguyên nông trường có thể sản xuất. Nhưng hắn là người thông minh, Hạ Nhược Phi có biện pháp có con đường cho tới những này cực phẩm dược liệu, đó chính là hắn là tối trọng yếu đồng bạn hợp tác. Cũng chính là căn cứ vào đối với Hạ Nhược Phi cái kia loại mù quáng tự tin, lần này Lâm Tổng vừa nhận được điện thoại, căn bản cũng không có đi hỏi do Hạ Nhược Phi tay đầu đồng trùng hạ thảo phẩm chất, liền lập tức quyết định làm ngày chạy tới Tam Sơn đến. Sự thực cũng chứng minh, Hạ Nhược Phi cũng không có để hắn thất vọng, thậm chí là cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Lâm Tổng tiếp tục nói, Hạ Lao Đệ, chúng ta đồng nghiệp đường tín dự cùng con đường ở toàn quốc tới nói đều là đứng đầu, hơn nữa chúng ta cũng là Lao Giao Tình, lần này đông trùng hạ thảo ngươi có thể nhất định phải giao cho chúng ta đến thay quyền. A Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói rằng, yên tâm đi Lâm Tổng, mấy ngày này sự hợp tác của chúng ta vẫn là rất mong mắn, có mới sản phẩm, ta nhất định là trước hết nghĩ đến các ngươi. Lúc này, Hạ Nhược Phi trong phòng làm việc ở vào tự động tiếp thu trạng thái, máy phát tư lạp dô im mà vang lên vài tiếng, chậm rãi hộp ra mấy tờ giấy đến. Lâm Tổng lập tức nói rằng, Hạ Lao Đệ, nhất định là chúng ta bên kia hợp đồng làm tốt chuyển tới, ngươi xem một chút đi. Hạ Nhược Phi đứng dậy đi tới trước bàn làm việc, cầm lấy cái kia vài tờ đánh in giấy liếc mắt nhìn, quả nhiên là tiền đường đồng nghiệp đường bên kia chuyển tới. Hợp đồng đều là cố định cách thức, là cùng nhân đường thu mua quý trọng bên trong thảo dược tài, tỉ như nhất định thời hạn nhân sâm núi, thiết bị phong đấu, đông trùng hạ thảo chờ chuyên dụng văn bản, chỉ cần ở cố định nào đó mấy chỗ viết thượng giao dịch dược liệu tên gọi, cấp bậc, trọng lượng, đơn giá các loại tham số liền có thể. Hạ Nhược Phi cũng không phải lần đầu tiên ký kết như vậy chuyển nhượng hợp đồng, đối với này phần hợp đồng tự nhiên cũng tương đương quen thuộc, hắn cấp tốc kiểm tra một hồi kim ngạch chờ trọng yếu con số, sau đó mỉm cười gật gật đầu nói, hợp đồng không có vấn đề gì. Nói xong, Hạ Nhược Phi cầm bút lên ký xuống tên của chính mình, đồng thời từ trong ngăn kéo tìm ra công ty con dấu che lên. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại gọi điện thoại thông báo tài vụ bên kia hôm nay sẽ có 35 vạn tiền hàng vào sổ. Hạ Nhược Phi đem chính mình ký xong hợp đồng đưa cho Lâm Tổng, hợp đồng là một thức hai phần, cuối cùng còn muốn Lâm Tổng mang về đóng dấu chồng đồng nghiệp Đường Trương phía sau gửi qua bưu điện lại đây. Bất quá có Hạ Nhược Phi ký tên cùng công ty con dấu, đồng nghiệp Đường bên kia cũng đã có thể chuyển yển. Từ khi cùng Đào Nguyên công ty thành lập mật thiết quan hệ hợp tác sau, Lâm Tổng ở đồng nghiệp Đường địa vị tăng mạnh, 35 vạn nguyên này loại kích thước tiểu giao dịch một mình hắn là có thể làm chủ. Lâm Tổng tiếp nhận hợp đồng tiện tay giao cho Hoàng Thầy Thuốc, sau đó nói, Hạ Lao Đệ, cảm tạ ngươi a cái này đồng trùng hạ thảo hợp tác tiêu thụ hình thức ngươi có ý kiến gì sao? Hạ Nhược Phi cười nhạt nói rằng, ta đây còn cần cùng công ty đồng sự lại nghiên cứu một chút, ngược lại chúng ta tạm thời còn không có cách nào lựa nở dê lớn cung hóa, đến thời điểm chúng ta song phương bàn lại vấn đề cụ thể đi tiếp đó. Hạ Nhược Phi lại nghiêm nghị nói rằng, Lâm Tổng, liên quan với hợp tác tiêu thụ sự, tình, ta hiện tại cũng không có cách nào với các ngươi ký kết bất kỳ sách mặt ý đồ, chỉ có thể là cho ngươi một cái chót miệng hứa hẹn, hy vọng ngài có thể hiểu được. Tuy rằng ở nguyên sơ cảnh đã thí nghiệm thành công, thế nhưng sơn hải cảnh bên trong có thể hay không phục chế như vậy thành công, Hạ Nhược Phi cũng không có 100% nắm bắt, mặc dù là khả năng tính thất bại rất nhỏ, tại chính thức thu hoạch lượng lớn đông trùng hạ thảo trước, Hạ Nhược Phi nhất định là sẽ không theo đồng nghiệp Đường ký kết bất kỳ thỏa thuận, bao quát ý đồ tính hiệp nghị. Lâm Tổng liền vội vàng nói, Hạ Lao Đệ một câu nói so với bất kỳ thỏa thuận đều hữu hiệu, ngươi nếu đáp ứng rồi ưu tiên lựa chọn chúng ta hợp tác, vậy ta an tâm, không cần ký sách gì mặt đồ vật hợp tác quyền chủ động hoàn toàn ở Hạ Nhược Phi bên này, mặc dù là dừng luôn muốn ký một cái sách mặt ý đồ, hắn cũng không có bất kỳ đàm phán thẻ đánh bạc, lại nói hắn cùng Hạ Nhược Phi hợp tác không phải lần một lần hai, đối với Hạ Nhược Phi tín dự vẫn là có lòng tin. Vì lẽ đó hắn thẳng thắn vui lòng lời ca tụng khen Hạ Nhược Phi, như vậy Hạ Nhược Phi tương lai liền càng thật không tiện nuốt lời. Hạ Nhược Phi nhàn nhạt cười cười, bắt chuyện hai người tiếp theo pha trà. Buổi tối Hạ Nhược Phi đem Phùng Tịnh, Bàng Hạo đám người kêu lên đồng thời, ở công ty phòng ăn chiêu đãi Lâm Tổng cùng Hoàng Thầy Thuốc. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Tổng liền mang theo cái kia 500 khắc đông trùng hạ thảo, cùng Hạ Nhược Phi cáo tử, quay trở về tiền đường thành phố. Sau đó hai ngày, Hạ Nhược Phi cũng không gấp liên hệ Tống Khải Minh, mà là ở lại công ty xử lý một ít công việc hàng ngày, buổi tối thì lại tiến nhập linh đồ không gian bên trong, tiếp tục luyện tập sử dụng lực lượng tinh thần xây dựng cái kia phức tạp phù văn chìa khóa. Bây giờ Hạ Nhược Phi đã có thể miễn cưỡng sử dụng lực lượng tinh thần khắc họa ra toàn bộ phù văn, bất quá đầu tiên độ thuần thục còn có nở thìa ưu rất nhiều, mặt khác rót vào đến phù văn trong lực lượng tinh thần cũng không đủ ổn định. Hạ Nhược Phi cảm giác vẫn là chính mình khắc vẽ ra phù văn bên trong tồn tại một ít nho bé tì vết, tuy rằng có thể duy trì toàn bộ phù văn miễn cưỡng không tiêu tan, nhưng cũng không có đạt đến trạng thái cao nhất. Cái này dĩ nhiên cũng cùng hắn độ thuần thục không đủ có quan hệ rất lớn. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không vội mở ra cưới mở khối này chữ nhân phù, dù sao phù văn vận chuyển không đủ thông thuận. Nếu như giải tỏa thời gian chuyện gì xảy ra sai lầm dẫn đến ngọc phù hư hao liền cái mất nhiều hơn cái được. Lại nói Hạ Nhược Phi đối với tu luyện cũng không có cái gì cảm giác gấp gáp, vì lẽ đó vẫn như cũ duy trì không nhanh không chậm tâm thái, mỗi ngày đánh thời gian nhất định đến tiến hành luyện tập. Ngày thứ ba thời điểm, Hạ Nhược Phi cho Tống Khải Minh gọi điện thoại, nói cho hắn biết mình đã phối tốt thuốc. Tống Khải Minh vui mừng khôn xiết, liên thanh cảm ơn, đồng thời biểu thị muốn đích thân mang Tống Vi đến nông trường đến. Hạ Nhược Phi vội vã huyển chuyển cự tuyệt, Tống Khải Minh cấp bậc này lãnh đạo đi ra một chuyến, tất nhiên sẽ kinh động phía dưới các cấp cán bộ lãnh đạo, hơn nữa Hạ Nhược Phi ra ngay ở trong nông trường mặt, đến thời điểm nông trường trên dưới cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi biểu thị còn là mình đem thuốc đưa qua. Hai người hẹn cẩn thận 10 rưỡi sáng tả hữu ở gia đình hắn gặp mặt. Hạ Nhược Phi biết Tống Khải Minh nhất định là muốn lưu chính mình ăn cơm trưa, cái này cũng là nhân chi thường tình, vì lẽ đó hắn mỉm cười bày tỏ đồng ý Hạ Nhược Phi sớm để Lôi Hổ đem công ty chạy băng băng xe lái tới, 10 giờ tả hữu hắn liền đi xe rời đi Đảo Nguyên nông trường, đi tới ở bên bờ Hồ Nguyệt Nha thị ủy thường ủy khu biệt thự.